Lâm Tường trợn mắt nói. Làm gì có thứ đạo lý nào ngược đời như vậy? Không lẽ những nữ nhân bị quốc tịch nhắm tới mà không gả cho hắn thì phải chịu thành gái già hết sao? Nhậm Sương Bạch thở dài nói. Nhưng quốc tiền bối lại cho rằng, phàm những nữ nhân mà lão cầu thân không được, ngược lại đi gả cho bằng hữu của lão thì đó là hành động đại nghịch bất đạo, đáng bị đày xuống tận 18 tầng địa ngục. Lâm Tường nắm chặt song thủ, thần thái cực kỳ kích động, nói. Hoang đường! Hoang đường! Hắn đâu phải là hoàng đế, thế gian này đâu phải là thiên hạ của riêng hắn. Nhậm Sương Bạch bỏ chiếc gậy ra khỏi vai chống xuống đất, gật đầu nói. Tại hạ rất đồng tình với những lời của Lâm Tổng Tiêu Đầu vừa nói, nhưng sự việc đã không thể thay đổi được, dù sao thì tại hạ cũng phải làm như vậy. Lâm Tường trợn tròn mắt, cao giọng quát. Nghĩa là sau khi biết rõ trắng đen, ngươi vẫn một mực làm nô lệ cho kẻ ác, hoành hành ngang ngược, làm chuyện thương thiên bại lý ấy. Nhậm Sương Bạch gật đầu. Giữa tại hạ và khuất tiền bối đã có lời giao ước trước, việc này cũng nằm trong số những việc mà tại hạ buộc phải thực hiện. Lâm Tổng Tiêu Đầu, tại hạ có lời xin lỗi trước. Lòng nhẫn nại của Lâm Tường đã đến giới hạn cuối cùng, nghiến chặt răng, quát. Bằng hữu, ta đã cố nhẫn nhịn, nói hết những lời phải trái với ngươi, vậy mà ngươi cứ bức rác, không xảy ra việc chém giết là chẳng chịu dừng tay hay sao? Song một Nhậm Sương Bạch trống rỗng nhìn về khoảng không vô định trước mặt, giọng trầm trầm nói. Cuộc sống của con người chẳng có gì là lạc thú, Lâm Tổng Tiêu Đầu. Hiện giờ hai ta đang phải đối mặt với một việc hết sức vô vị, thôi thì cứ theo đường có sân mà bước đi, giống như ngựa đã dứt cương, cứ kéo chiếc xe mà chạy, chạy được đến đâu hay đến đó, đến một ngày nhắm mắt xuôi tay, kể như là được giải thoát. Lâm Tường phẫn hận cực điểm, cất tiếng cười như phát cuồng, nói. Hay lắm. Chưa biết chừng hôm nay là ngày được giải thoát cũng nên. Sảy nghe tên tiêu sư mặt đầy vết sẹo, thân hình cao lớn dền dàng ở phía sau kêu lên. Tổng Tiêu Đầu, người này là một tên mù. Lâm Tường giật nảy người, giờ hắn mới chú ý thấy đôi mắt Nhậm Sương Bạch tuy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chẳng có chút thần quang. Khẽ thở dài, Lâm Tường nói. Huynh đài, ngươi thật sự bị khiếm thị sao? Nhậm Sương Bạch gật đầu, thản nhiên nói. Vị nhân huynh ấy nói đúng, ta là một tên mù. Thật ra thì thế gian này đâu đâu cũng chỉ thấy toàn nhơ nhớp, không nhìn thấy cũng chẳng thiệt thòi gì. Lâm Tường cảm thấy nghẹn ngang nơi cuốn họng, cố nuốt khan mấy cái, nói. Huynh đài là một người khiếm thị, lại dám ngang nhiên đơn thân độc mã chặn đường cướp tiêu, Nhậm Sương Bạch im lặng một thoáng rồi chậm rãi nói. Không có chút bản lãnh, ai dám lên lương sơn. Lâm Tường nghe như có một hòn băng chạy dài trong xương sống, miệng lẩm bẩm. Không sai, quả là có câu nói như vậy, Nhậm Sương Bạch trầm ngâm nói. Lâm Tổng Tiêu Đầu, tại hạ nghĩ. Giá có thể giải quyết việc này mà không phải đổ máu thì hay biết mấy. Lâm Tường ngẩn người một thoáng rồi nổi cơn thịnh nộ, quát. Ý của ngươi là muốn bọn ta không kháng cự, giao hàng hóa cho ngươi chứ gì? Nhậm Sương Bạch không phủ nhận, gật đầu nói. Làm như vậy, ít ra là cũng còn giữ được tánh mạng, tiền tài chỉ là vật ngoại thân, Lâm Tổng Tiêu Đầu, tội gì phải vừa mất của vừa mất người. Lâm Tường cười lạnh nói. Ngươi nắm chắc phần thắng đến như vậy sao? Nhậm Sương Bạch gật đầu. Không nắm chắc phần thắng thì ta đã không đến. Lâm Tường lùi lại hai bước, cao giọng nói. Vậy thì ngươi động thủ đi, thanh toán được bốn người bọn ta, hàng hóa sẽ là của ngươi. Bằng ngược lại, ngươi cũng phải để lại một chút gì đó mới được, hành tẩu trên giang hồ, ai ai cũng đều phải dựa vào chân tài thực học của mình, chỉ dựa vào cái miệng khó mà khuất phục được người khác. Nhậm Sương Bạch vẫn đứng bất động. Ngươi không muốn nghe theo lời khuyên của ta. Lâm Tường cất tiếng cười cuồng dại nói. Lời khuyên. Ha ha ha. Như vậy mà là một lời khuyên sao? Nhậm Sương Bạch chẳng nói gì thêm, ném chiếc gậy trút xuống, chiếc gậy chưa chạm xuống tới đất thì trong tay chàng đã xuất hiện một thanh miếng đao. Giữa làn ngân quang lóe mắt, một vệt đỏ thẫm như máu, thân đao vốn mềm nhũn, nhưng bây giờ thì dựng thẳng lên. Hàn khí run rẩy chờn vờn quanh thân đao, ai trông thấy cũng phải rùng mình ấn lạnh. Chú Mục nhìn thanh miếng đao trong tay Nhậm Sương Bạch, sắc diện Lâm Tường thoáng hiện một đám mây u ám, cất giọng run rẩy nói. Đoạn Trường Hồng, huynh đài, ngươi là Lãnh Nguyệt. Nhậm Sương Bạch bình thản nói. Ta cũng là một tên mù. Lâm Tường cố trấn tĩnh,

Ngươi, vì ân oán cá nhân của một người mà nhẫn tâm đại khai sát giới, tàn hại người vô can. Ngươi, đúng là chẳng còn chút lương tri nhân tính. Nhậm Sương Bạch lắc đầu, giọng bình thản nói. Ta đã có lời khuyên từ trước, khuyên ngươi đừng kháng cự vô ích. Lâm Tổng tiêu đầu, chỉ tại ngươi cho rằng đó là lời hù dọa suông, cũng chính ngươi nhất quyết đòi phải dùng bạo lực để giải quyết. Lâm Tổng tiêu đầu, ta thông cảm với tình cảnh hiện tại của ngươi, nhưng ta không thể chu toàn cho ngươi được, đao kiếm vô tình, một khi đã động đến đao kiếm tránh sao khỏi phải trả giá. Hai thái dương của Lâm Cường nhô lên thụt xuống giật bừng bực, gương mặt hắn hoàn toàn biến dạng, sắc mặt đỏ tía như trái táo chín. Nhậm Sương Bạch. Bất kể ngày hôm nay kết quả thế nào, Lâm Cường này thề quyết theo đến cùng. Nhậm Sương Bạch gật đầu. Đó là phản ứng đương nhiên, nếu là ta, ta cũng làm giống như vậy. Giọng Lâm Cường khẳng đặc, gầm lên. Nhậm Sương Bạch. Nếu không là ta thì là ngươi ngày hôm nay tất phải có một kẻ nằm xuống. Nhậm Sương Bạch nhẹ nhàng nói. Lâm Tổng tiêu đầu, ngươi nên suy nghĩ cho thoáng một chút. Lâm Tường bỗng cất tiếng cười điên dại, nói. Nghĩ cho thoáng ư. Tính mạng, gia tài, tính nghĩa, thanh danh của ta sắp mất trắng trước mắt, còn gì nữa mà suy với nghĩ. Ha ha ha. Nhậm Sương Bạch, ngươi chẳng cần phải giả bộ từ bi nữa, ngươi cứ làm đi, làm đúng như bản tánh của ngươi đi. Nhậm Sương Bạch thở dài nói. Sự thể đã đến nước này, còn đem luôn cả tánh mạng ra để đánh cuộc phỏng có ích gì. Lâm Tường nghiến răng quát. Không cần nhiều lời nữa, Lâm Tường này thà chịu rơi đầu chứ chẳng chịu khuất phục. Ngươi đừng hòng bắt ta buông tay chịu trói để mặt ngươi cướp tiêu. Nhậm Sương Bạch hơi khép mắt lại, thở dài nhẹ nhẹ, nói. Đó là ngươi muốn như vậy, chớ có trách ta, Lâm Tổng tiêu đầu. Lâm Tường chẳng nói gì thêm, bất thần xông tới. Tả thủ vương ngũ trảo như vuốt ưng nhằm mặt Nhậm Sương Bạch chụp tới, chiếc ngân xoa bên tay phải nhằm bụng dưới đối phương từ dưới móc lên, xuất thủ nhanh nhẹn, chiêu thức hiểm ác, thế muốn cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Thân hình Nhậm Sương Bạch đảo nhanh sang phải rồi sang trái, đột ngột xoay tròn, thế là việc quái dị xảy ra. Thân hình Nhậm Sương Bạch bỗng dưng hóa thành bảy thân ảnh xoay vòng, chẳng biết cái nào là hư cái nào là thực nữa. Bảy thân ảnh di chuyển phiêu dật. Chẳng biết bóng ma quỷ ảnh như thế nào, nhưng nhìn bảy thân ảnh này người ta cứ tưởng đó chính là ma ảnh chứ không còn là thực thể nữa. Giữa ban ngày ban mặt, ngay dưới ánh nắng mặt trời, làm gì có ma quỷ hiện hình? Không, đó chẳng phải là ma quỷ, là võ công, chỉ có điều thứ võ công này quá huyền diệu, quá ma quái, khiến cho người ta không thể nào tin nổi đó lại là võ công. Trong một thoáng, tình thế biến đổi đột ngột, Lâm Tường bị mất cái đích để tấn công. Vừa lúng túng vừa kinh hãi, hắn vội vàng thu thế rút lui. Nhưng ngay lập tức, bảy đạo ngân quang từ bảy hướng khác nhau đồng xẹt xuống. Dưới ánh ngân quang giao thoa rập trời, Lâm Tường lão đảo như người say rượu, liên tiếp thoái hậu, toàn thân bê bết máu. Đó là chiêu thứ nhất của kiếp hình tứ thuật, thất ma tác võng. Thương thế của Lâm Tường không nhẹ cũng không nặng, gọi là không nhẹ vì ít ra thì hiện giờ hắn không còn sức lực để phản kháng nữa. Nhưng nó cũng không đủ nặng để có thể mất mạng. Chỉ thấy hắn nằm đó, thân thể thương tích ngang dọc, da thịt tơi bời, nhìn bên ngoài trông vô cùng thê thảm. Nhậm Sương Bạch cho đao vào vỏ, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến từng con ngựa một, lấy chiếc trương nhỏ trên lưng ngựa xuống, cặp mấy chiếc trương dưới nách, thoáng cái đã mất dạng. Lâm Tường mở mắt trừng trừng nhìn Nhậm Sương Bạch chậm rãi lấy từng chiếc trương rồi ung dung ra đi, thân hình hắn co rút một cách tuyệt vọng. Máu không chỉ chảy bên ngoài thân thể hắn, con tim hắn cũng không ngừng rỉ máu, hai mắt hắn nhìn lên trời, trời đất toàn những đám mây u ám. Chiếc xe lừa lọc cọc tiến tới, tên tiêu binh đi trước hô khai lộ vẫn liên tục hô. Đại, Long, Ưng, Dương, Đại, Long, Ưng, Dương. Tên tiêu binh dắt lừa nối bước theo sát tên đi đầu, vẫn là hai tiêu sư cưỡi ngựa nhàn tản đi theo sau xe. Tất cả đều giống hệt tình hình lúc đi ngang Nhậm Sương Bạch. Tiêu đoàn cứ như thế tiến bước, tình hình vẫn bình thường cho đến khi qua khỏi một khúc quanh. Dưới gốc cây cổ thụ ven đường, cũng có một tảng đá lớn, Nhậm Sương Bạch cũng ngồi trên tảng đá, nhưng lần này thì tay chàng không có chiếc gậy trúc, chỉ thấy chàng ngồi thật ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối. Tên tiêu binh đi đầu hô khai lộ chợt nhìn thấy Nhậm Sương Bạch, gã kinh ngạc ngẩn người, bước chân tự động đi chậm lại, trong thần thái hắn không còn bình thản như lần trước nữa. Hai tiêu sư nhìn thấy Nhậm Sương Bạch thì nhìn nhau biến sắc, khẽ thúc ngựa đi nhanh lên phía trước vượt qua chiếc xe lừa, xong chậm rãi tiến về phía Nhậm Sương Bạch, thần thái xem ra vô cùng cẩn trọng. Nhậm Sương Bạch ngước mặt lên nhìn về phía hai tiêu sư, song một chàng trống rỗng phẳng lặng và sâu thẳm, như mặt nước hồ thu sâu không thấy đáy, phẳng lặng đến không có lấy một gợn sóng nhỏ, bình thản đến lạnh lùng. Hai tên tiêu sư nghe như có ai đó bóp chặt trái tim trong lồng ngực, không ai bảo ai mà đồng gò bớt cương cho ngựa đi thật chậm, nhưng cuối cùng rồi cả hai cũng đến trước mặt Nhậm Sương Bạch. Khi hai thớt ngựa còn chừng 5-6 bước nữa thì đến ngang trước mặt, Nhậm Sương Bạch nhìn về phía hai tiêu sư gật gật đầu, nở một nụ cười thật nhẹ, nói: "Nhị vị cực khổ quá." Hai người nhảy xuống ngựa, cố ý đứng ngán trước mặt Nhậm Sương Bạch để cho xe lừa tiếp tục đi thẳng, gã tiêu sư thân hình gầy gò, để râu hình chữ bát cười giả lả nói: "Không dám." Nờ được bát cơm trong nghề bảo tiêu này phải suốt ngày bôn ba bên ngoài, một nắng hai sương. Bọn tại hạ cũng đã quen rồi, chẳng hề cảm thấy như vậy là cực khổ. Nhậm Sương Bạch cười cười nói: "Không biết nhị vị có thể bảo xe dừng lại một lát được không?" Thái độ của tên tiêu sư để râu hình chữ bát lập tức biến đổi, giọng băng lạnh hỏi lại: "Tại sao phải bảo xe dừng lại?" Nhậm Sương Bạch nhẹ nhàng: "Bởi vì không bảo xe dừng lại cũng chẳng đi được bao xa." Vẫn tên tiêu sư ấy, trợn trừng mắt, giọng nói nghe gay gắt: "Bằng hữu, ngươi định làm gì?" Nhậm Sương Bạch cười nhẹ nói: "Nếu những gì tại hạ nói nãy giờ chưa đủ để nhị vị hiểu thì tại hạ nói trắng ra vậy. Tại hạ muốn 100 nén vàng ròng trên chiếc xe lừa này phải để lại." Cả tiêu sư dựng ngược đôi mày, quát vang: "Ngươi tưởng Đại Long Tiêu cuộc toàn là bị thịt hết hay sao? Hừ, nói dễ nghe quá, muốn 100 nén vàng trên xe phải để lại. Ngươi dựa vào cái gì để muốn như vậy chứ?" Nhậm Sương Bạch không hề tỏ ý nóng giận, bình thản nói: "Dựa vào chút bản lãnh của tại hạ." Cả tiêu sư cất tiếng cười ngạo nghễ nói: "À, ra vậy. Ta cũng muốn xem thử bản lãnh của ngươi được bao nhiêu mà dám ngông cuồng như vậy." "Không sai, trên xe có đúng 100 nén vàng, ngươi muốn lấy nó để phát tài thì ít ra cũng phải có đủ bản lãnh mới xong." Nhậm Sương Bạch vươn vai ngáp dài, dáng lười nhác chậm chạp đứng lên, rồi cũng chậm chạp không kém bước xéo đi mấy bước. Thế là ba chiếc trương nhỏ xếp ngay ngắn trên tảng đá vốn nằm khuất sau lưng chàng đã hiển hiện trước mắt hai tên tiêu sư. Vừa nhìn thấy ba chiếc trương dáng trông rất quen thuộc ấy, hai tên tiêu sư đồng rùng mình một cái, trong bụng có cảm giác lộn nhào, thiếu chút nữa thì nôn thốc nôn tháo những thứ có ở trong bụng ra ngoài. Nhậm Sương Bạch nhẹ nhàng nói: "Nhị vị tự đánh giá xem võ công của nhị vị so với bọn Lâm Tường bốn người thế nào. Giả như nhị vị thấy hơn được thì có thể thử một chút, bằng ngược lại, tốt nhất là xin hai chữ bình an, sống được đến từng tuổi này chẳng phải dễ dàng." Chẳng đợi Nhậm Sương Bạch nói dứt câu, gã tiêu sư để râu hình chữ bát đã run rẩy quát: Ngươi làm thế nào mà lấy được ba chiếc trương này? Ngươi đã làm gì Lâm tổng tiêu đầu và ba vị tiêu sư rồi?" Nhậm Sương Bạch chậm rãi đáp: "Để lấy được ba chiếc trương này, đương nhiên là nhờ vào chút bản lãnh của tại hạ, còn Lâm tổng tiêu đầu và ba vị tiêu sư lúc này ra sao, tại sao nhị vị không trở lại mà xem thử? Nếu như nhị vị biết mình biết người, rất có thể còn nhìn thấy được." Máu nóng sục sôi trong huyết quản, gã tiêu sư mặt đỏ phừng phừng, gân xanh nổi đầy trên trán, nghiến răng kèn kẹt quát: "Đúng là đồ đại gian đại ác, đã giết người cướp tiêu lại còn truy tận sát tuyệt, lớn không chừa nhỏ không tha, ngay cả chút vốn còn lại cũng nhất định lấy cho kỳ hết. Ngươi, đúng là đồ ác độc, đồ gian hiểm, ngươi không sợ trời đánh, không sợ bị đày xuống 18 tầng địa ngục sao?" Nhậm Sương Bạch bình thản như những lời mắng vừa rồi chẳng phải là mắng mình, chàng chậm rãi nói: "Đại tiêu đầu, nhân quả báo ứng là chuyện khác, quả báo tuần hoàn thế nào hãy để cho tại hạ lo. Việc của nhị vị bây giờ là giữ mạng hay là giữ hàng?" Gã tiêu sư điên tiết gầm lên: "Mẹ nó, đồ thất phu cuồng ngạo, cho ngươi xuống âm phủ mà cuồng ngạo với Diêm Vương." Nhậm Sương Bạch không nói gì thêm, thân hình chàng như ảo ảnh lướt tới, thò tay chộp cứng ngực áo đối phương. Gã tiêu sư rùng người lại giữ thế, hai tay giơ ra sau lưng, thoát cái trong tay đã có thêm một đôi phân thủy thích nhằm ngực Nhậm Sương Bạch đâm thẳng tới. Gã tiêu sư còn lại, một hán tử đầu to như đấu, từ đầu đến giờ chẳng lên tiếng, thấy nói bằng lời không xong thì cũng vội vàng rút phát binh khí, một đôi chù y có đầu nhọn, nhằm lưng Nhậm Sương Bạch giáng xuống, trong dáng vẻ đó,